Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ở Mỹ một vài năm, anh ta cua em gái của Ji-ji-un xong rồi đá sau khi mời được tiền. Dara kể một lèo, tôi nói đúng không, Jack? Cô... Trường cứng giọng. Tôi làm sao? Dara cười khẩy. Anh bị tụi tôi cho một trận chơi đã hả? Hay muốn gây sự nữa đây? Seo Ji-un xắn tay áo lên. Anh à, đó là thật sao? Nhờ hàng run run cái tay. Mà tự nhiên em gây sự với tụi nó làm chi hả? Thằng kia tức hét lên với con hằng. Còn các cô, sẽ có ngày tôi trả thù, hiểu chưa? Thằng trường nói tiếp. Sao anh không trả thù luôn? Nói trước làm gì? Mà sao em tôi lại đi thích một cái thằng vừa xấu vừa lùn như anh nghĩ nhỉ? Ji-ji-un chọc tức trường, đổ đều cáng. Sau nói thêm, đồ mà say. Dara, đồ vô liêm sỉ. Ji, các cô bảo ai vừa xấu vừa lùn, tôi cao 1m70 đó nha. Thằng kia tức, thấp thế, có 1m7 mà cũng khoe. Dì bĩu môi. Đi thôi anh. Còn hằng tức không làm gì được vì động đến bọn này chỉ tội bị ăn đòn. Các cô nhớ cái mặt của tôi đấy. Tên trường vừa đi vừa nói vọng lại. Sao lại không nhớ? Chúng tôi phải nhớ cái bản mặt xấu xí của anh chứ. Dì nói theo. Một chàng cười giòn giã vang lên. Đến lúc này thì những ai chứng kiến sự việc mới dám cười lớn. Ở một chiếc bàn góc khuất, có 4 người đã chứng kiến tất cả sự việc. Giới thiệu nhân vật mới, Đan Trường, tên tiếng Anh là Jack, anh họ của Hằng, là một tên đều càng hết sức. Ngày trước ở Mỹ theo đuổi em gái của Ji-ji-un, sau khi đã moi được nhiều tiền thì đá cô em gái mắc bệnh trầm cảm, sau đó bị Plagon đánh một trận phải chạy về nước. Xấu nhưng vì nhiều tiền nên dần trở thành dân chơi Hà Thành. Em gái Ji-ji-un, Seo Ojong, xinh đẹp, tài năng, hòa đồng, nhưng vì một sự cố mà đã trở nên ít nói, lạnh lùng, thành một đàn chị. Khâu gần ở Mỹ, sau này sang Việt Nam thăm chị đã gặp được nửa của mình nên trở về như cũ. Khi nào đến nhân vật nửa kia của Jong thì chúng ta sẽ giới thiệu tiếp. Bây giờ xin mời các bạn tiếp tục theo dõi câu chuyện. Các cô làm như thế có phải quá đáng lắm không? Tế Úc từ đầu chui ra cùng với 3 tên kia. Đúng rồi đấy, mà họ là cái bọn gọi là gì đi nhỉ? Khi quay sang hỏi gì đi. Ăn chơi. Dì đi nói. Chuẩn, ăn chơi. Mà nhà họ cũng giàu nhất Việt Nam. Nên các cô cứ cẩn thận. Dì nói. Chúng tôi mà phải sợ cái lũ nhãi nhép ý sao? Dì lên tiếng. Nhãi nhép. Kè nói. Chả cái loại nhãi nhép thì là gì? Bọn nó còn chẳng đủ tư cách sách dép cho tụi tôi. Dì ôn lên tiếng. Nhà chúng nó giàu nhất Việt Nam đấy, mấy cô nương. Thế Úc nói. Ủa, anh bênh bọn nó sao? Hay không lẽ anh thích nhỏ Hằng? Dì chọc đều. Cô điên không? Tôi có chết cũng không đi thích con nhỏ tranh chùa đó. Kỳ vội đốp lại. Mà thôi, muộn rồi, tụi tôi về đây. Nói rồi, Seo Ji-un lôi cả bọn về. Về đến nhà. Ôi, hôm nay mệt thật. Dì kêu ca. Mệt nhưng mà vui. Dì nói. Ừ, công nhận, hôm nay vui thật. Seo tiếp lời. Cho nhỏ Hằng một bài học đã đời. Dara cười sung sướng. À mà các bà định đối phó với tên trường như thế nào đây? Sầu bỗng hỏi. Tất cả đều im lặng, quay sang nhìn Ji-ji-un. Ji yêu em gái mình lắm, tuy thỉnh thoảng có cãi nhau, nhưng hai chị em rất vui vẻ. Nghĩ đến tên điên kia đã làm em gái mình ra như thế này, cô không khỏi xót xa. Bà tính thế nào, Ji-ji-un? Ji hỏi. Các bà xử nó bằng cách tàn nhất cho tôi. Ji-un cười nói. Thế nào Dara? Bà nhìn mưu mô nhất nhóm mà. Sầu nói. Cách đơn giản nhất cũng là kinh khủng nhất. Gọi Su-jong sang đây. Hãy để nó tự giải quyết. Dara nói cùng với một nụ cười nham hiểm. Ok, hay đấy, không quả hồ danh là Dara. Ji vừa nói vừa vỗ tay. Để tôi gọi nó. Ji-ji-un vừa nói vừa lấy máy ra gọi cho Su-jong. Alo, chị Ji à? Su Jong từ đầu dây bên kia. Ừ chị đây, em sang Việt Nam đi. Ji-ji-un nói. Sang làm gì hả chị? Su Jong thắc mắc. Sang đây sống với bọn chị cho vui. Ji-ji-un thuyết phục cô em gái. Ok, à mà chị đã gặp chồng chưa? Đẹp trai không? Tốt với chị không? Su Jong nói một lèo làm Ji-ji-un cứ há hốc miệng, chẳng biết nói như thế nào. Stop, em nói gì cơ? chồng gì? Di Di Un hét to, làm bọn mấy cô nương đứng ngoài cứ ngơ ngác không hiểu gì cả. Bà bật loa cái coi, Dara nói, em hỏi các chị đã gặp chồng mình chưa? Sầu Dùng nhắc lại, em nói gì vậy, chồng nào là chồng nào? Di hỏi, ơ thế không phải bố mẹ bắt các chị sang đấy gặp chồng hay sao? Cái gì cơ? Đồng thanh tập 1. Đúng là ai cũng biết trừ mấy người không biết. Hóa ra mấy ông bà bắt tụi chị sang đây là để gặp chồng sao? Đồng thanh tập 2. Ừ mà thôi, mà em sẽ sang Việt Nam, các chị nhớ đón em đấy, bye bye. Nói rồi, Su Rung tắt máy, để lại đầu dây bên kia mấy bà nhà ta đang tức nổ gan nổ ruột. Không ngờ ông bà ấy chơi thâm thật. Sáng hôm sau, ở sân bay, Su Rung à, chị ở đây. Vừa nhìn thấy Su Rung, Ji Ji Un liền chạy tới. Ôi em nhớ chị quá. Su Rung vừa nói vừa ôm chị. Thôi ta về nhà nào, Ji Ji Un nói tiếp. Thế là cả bọn phóng 5 chiếc xe mui dần ra đường. Seo Yong cũng được chuẩn bị 10 chiếc xe màu đan tuyền. Wow, đúng là khẩu có khác. Ồ, nhà các chị đây à? Chắc bên kia là chồng chị. Seo Yong nói. Cười gì? Hay lắm mà cười. Gì cào mày? Mà bọn chị cũng muốn hỏi em về chuyện chồng trước đây. Seo Ji Un nói. Bố mẹ bắt các chị sang đây để làm quen với chồng. Cả bốn chị đều có hôn ước rồi. Và em cũng đã có. Em xin sang đây bố mẹ cho luôn bảo là sang gặp chồng trước. Chứ không thì đến tuổi các chị, em cũng sang đây. Sầu kể. Chán ghê. Cả bốn người cùng nói. Ừ, nhưng mà các chị đã phải lấy chồng đâu mà sợ. Sầu Jung an ủi. Thôi kệ, bao giờ nó đến thì đến. Đằng nào hôm nay cũng cúp học rồi. Đi chơi đi. Dara nói. Bà thì lúc nào mà chẳng chơi với chơi. Sầu Ji Un nói. Thế bà có đi hay không? Không thì ở nhà. Dara đột lại. Không nói nhiều, đi thôi. Thế là cả bọn đi ăn, đi chơi, đi đạp phá vào ba. Đến đâu năm cô gái cũng được mọi người chú ý. Đến tối về. Mệt thật đấy, Dì nhăn mặt nói. Nhưng mà vui, Dara nói. Bà thì lúc nào mà chả vui, có chết bà vẫn vui, Sầu nói. Thôi đi mấy chị, à mà bố mẹ cho em học cùng các chị đấy, Sầu Jong. Thế à? Dì Ji Un nói. Ừ, mai em bắt đầu học, Sầu nói. Sớm thế. Mà bọn chị bảo em sang đây cũng để... Ji Ji Un ngập ngừng. Để làm gì? Nói nhanh coi. Seo Jung dục. Em nhớ Jack chứ? Ji hỏi. Nghe đến tên Jack mà Seo Jung bỗng tối sầm lại. Sao lại không nhớ cái tên chó chết ấy? Em mà gặp là em giết nó không thương tiếc. Thế là cả bốn đứa kể lại cho Seo Jung cái ngày gặp hôm tên trường. Nó chết rồi. Không sống được yên đâu. Seo Jung cười nham hiểm. Em định trả thù nó như thế nào? Ji hỏi. Đầu tiên, chỉ nghĩ để chúng nó nhục mặt đã, Dara nói. Ừ, em cũng nghĩ như thế, mà sao lại là chúng? Seo Jong hỏi. Là cả con hằng em họ thằng ý nữa. Nó toàn đi gây sự với bọn chị, cho nó chết chúng đi, Dì nói. Làm thế nào để chúng nó nhục mặt giờ? Dì hỏi. Cho gia đình nó phá sản. Seo Jong và Dara không hẹn mà cùng trả lời. Tôi thấy em bà mà chẳng giống bà tí nào cả, Dì Dì Un à. Hình như Seo Jong là em Dara thì đúng hơn, Dì chọc. Đấy gọi là cùng sở thích nhá, chứ nó là em tôi mà, Dì Dì Un nói. Thôi, tập trung vào chuyên môn cái, các bà, Seo Dì Un nói. Nhưng cho tụi nó phá sản thế nào đây, nhà chúng ta đâu phải kinh doanh xe, Dì nói. Nhà chúng ta thì không, nhưng chồng chị Dara thì khó đấy, Seo Jong nói. Chồng Dara kinh doanh sao, hay thế, Seo nói. Ừ. Chồng chị Dara thừa kế tập đoàn xe hơi lớn nhất thế giới mà, Seo Jung giải thích thêm. Thế là bọn kia chỉ thuộc cái hạng tép diêu thôi, Dì nói. Alo? Mẹ à? Con Dara này? Ừ, chào con yêu, bên đó sống tốt không con? À mà nghe nói em Ji Ji Un cũng đến rồi hả? Đầu dây bên kia trả lời. Dạ vâng, mà mẹ ơi, mẹ biết cái hãng xe lớn nhất Việt Nam không? À... Cái hãng xe AF chứ gì? Nghe nói hãng xe ý xích mích gì với hãng BV ý, mà có chuyện mà con lại hỏi mẹ. Tại con của chủ tập đoàn ý dám... Rồi gọi người đánh tụi con mẹ à? Cái gì cơ? Nhà ấy gan to nhỉ? Thôi được rồi, để mẹ giải quyết. Mà các con có sao không? Dạ không, tụi nó bị chúng con xử hết. Ừ, thế được rồi, bài còn nhé. Thế nào được chưa? Cả bọn xúm lại hỏi Dara. Thành công rực rỡ, mà cái hãng xe nhà con hằng là AF. hình như xích mích gì với hãng BV. Dara nói. Úi trời, hãng BV chính là tập đoàn chồng chị đấy, Seo Jung nói. Ồ, thế là chết con hàng rồi. Cả bọn cười mãn nguyện vì thành quả đạt được. Sáng hôm sau đến trường, trên nhiều tờ báo đã đưa tin tập đoàn lớn nhất Việt Nam, AF đã bị 4 tập đoàn đa quý nhà họ Dung, hãng thời trang BW, hãng mỹ phẩm Pretty và hãng giày nổi tiếng. Cấm không cho bất kỳ hãng xe nào được ký kết hợp đồng với AF. Đây là một sự thật khó tin khi mới chỉ qua một đêm mà hãng xe lớn nhất Việt Nam đã phá sản. Các hãng xe khác không dám ký kết hợp đồng vì đứng sau hãng mỹ phẩm Pretty chính là tập đoàn xe lớn nhất thế giới BV. Trong buổi họp báo sáng nay, các tập đoàn lớn đã hỏi lý do. Thật sự chúng tôi không có bất kỳ xích mích nào với tập đoàn AF từ trước đến nay. Tất cả những sự việc hôm nay là do con gái của chủ tập đoàn dám gây sự và thậm chí là đánh con của chúng tôi. Vì vậy nên chúng tôi không thể tha lỗi cho những ai dám động đến con gái chúng tôi cả. Vừa đến trường, Polygon đã bị tất cả các cặp mắt của học sinh trường soi mói. Không ngờ tụi kia lại thừa kế những tập đoàn lớn thế, khổ thân con Hằng. Học sinh 1. Ai bảo động vào nhóm ấy làm gì? Tôi mới nhìn cái kiểu của họ cũng biết là con nhà quyền thế. Học sinh 2. Xích, đúng là ác quỷ thì có. Cái tập đoàn lớn thế mà bị phá sản sau một đêm. Học sinh 2. Này, mấy người đừng có nói xấu người ta thế chứ. Mà con Hằng bị thế cũng đáng, không phải các bạn ý đã tha cho rồi nhưng vẫn thích đi gây sự còn gì. Học sinh 3. Đúng rồi đấy, họ đã tha rồi còn thích đi gây sự thì cho chết. Nam sinh cũng nhảy vào cuộc nói chuyện. Thế là trường chia làm hai phe, một phe bênh vực Playgirl với một phe phản đối Playgirl. Cần cái kiểu như fan và anti-fan ý. Không ngờ ba mẹ là bác thật, Dara nói. Im lặng. Một giây, hai giây, ba giây. Vui quá, nhà con Hằng phá sản rồi, kế hoạch thành công rực rỡ. Dì hét lên. Trời ơi, tụi nó biết sức mạnh của Playgirl này nhá. Dì ôn nói. Ủa, mà sao không thấy con Hằng vậy ta? Dara nói. Anh Dì đi làm ơn bảo bố mẹ anh đi mà, gia đình em phá sản rồi, anh cho em đừng sống đi. Vừa nói xong, cả bọn nghe tiếng khóc của con Hằng, quay ra nhìn. Cả lũ bỏ ra cười. Nhỏ Hằng đang bám lấy chân của GD làm cậu ta không đi nổi, trông một cười hết sức. Tôi nói với cô ta rồi, tôi hoàn toàn không hề liên quan, tại cô ta gây sự với bọn họ, mà đừng có gọi tôi là GD. GD nhăn nhó, quát mỏ mắng. Ủa GD, sao con Hằng lại bám chân cậu thế kia? Dara chọc. Tại các cô đó, trời ác thế. GD quay sang quát bọn kia. Tụi tôi đâu có làm gì đâu mà. GD trả lời với khuôn mặt vô số tội. Lại còn không, con của các tập đoàn lớn nhất nhì thế giới mới có thể hạ bệ người ta sau một đêm chứ. Tề Úc chọc. Ừ thì tụi tôi làm đấy, liên quan gì đến các anh? Dara đốp lại. Các cô làm thế nên giờ hại tôi chứ sao? Dì đi nói. Liên quan gì đến anh? Dara nói. Khoan đã, không lẽ anh là anh thừa kế tập đoàn BV sao? Seo Jung bất ngờ nói. Đúng vậy, nên tôi mới bị con nhỏ này bám. Dì đi nhún vai trả lời. Hả, không lẽ, trời ơi, không lẽ anh ta là... Seo Ji-un nói. Không thể nào, không thể là cái tên đáng ghét này chứ. Dara nhăn nhó. Ê kia, có phải nhỏ Hằng mà các chị kể không? Seo Jung thấy tính tình đang căng thì đánh lảng sang chuyện khác. Đúng tao đấy, thì sao? Nhỏ Hằng đứng dậy, vênh mặt trả lời. Ôi, nghe chị nói em tưởng xinh đẹp thế nào chứ? Hóa ra cùng loại chó mà với thằng rách mà thôi. Seo Jung bước tới khoanh tay nói con Hằng. Mày, nhỏ Hằng tức không nói được. Sao, ta làm sao? Mày tưởng mày ngon lắm hả con kia? Nói cho mà biết, chỉ cần một câu của tao thôi, cái mặt xấu xí của mày có thể bị phanh ra làm hai đấy cưng. Seo Jung cười khinh bỉ nói, 4H quá bất ngờ về Seo Jung, không ngờ một cô gái xinh đẹp như thế này lại có thể nói ra những lời lẽ như thế. Tao thách mày đấy, con Hằng mặt vẫn vênh lên. Thách sao? Seo Jung vừa nói vừa xuất ra một con dao nhỏ nhưng sắc chết người. Có muốn thách nữa không? Vừa nói Seo Jung vừa muốn túm tóc con Hằng rồi kề dao vào cổ nó. Bốn chàng kia sững người ra mà nhìn, còn Playgirl thì đứng ngoài cười. Trong lúc đó, tất cả mọi người trong trường đều đổ ra xem. Khôn hồn thì bước ra đây, Seo Jung hét lên. Ai thì bước ra đi, chứ đừng để chúng tôi tìm ra là hết đời đấy, Ji-un nói. Dạ, là em nói, em xin lỗi. Có ba đứa bước ra cúi mặt xin lỗi cả bọn. biết lỗi thì tốt, mà lần sau đừng để tụi ngày nghe thấy đám tiếu như thế này nữa nhá. Sơ Dung hét. Này bọn kia, nói ra mà biết, tụi tao chính là anti-fan của mày đấy, bọn tao thích chửi mày đấy, sao không? Tự dưng có một con nhỏ chui ra vênh mặt nói với cả lũ. Được rồi, thế ai là anti-fan của tụi tao thì bước ra. Di Di Un nói, soạt soạt, oh my god, tất cả mọi người ư? Di giả bộ, vẻ mặt hoảng hốt nói. Đúng vậy, tất cả mọi người đều về phe tao đó. Còn con nhỏ kia cười sung sướng. Con thần kinh, Di nói, con chập mạch. Mắt mày lé à? Hai tay mày điếc à? Dara, Seo Ji-un, Ki Ji-un liên tục nói. Nhìn lại đi, chị ấy Di bảo là tất cả mọi người đều về phe tao. Seo Jung cười đều. Hả? Con nhỏ quay lại. Vù vù, không có ai cả. Tiếng gió heo hút làm nó cảm thấy cô đơn. Sau khi Playgirl ra hiệu mọi người giải tán, 4H mới bắt đầu xuất thân lộ diện. Các anh chưa đâu từ nãy đến giờ? Seo Jung nói. Tụi tôi phải trốn, không tụi fan nó vây kinh lắm. Tế Úc nói giọng than thở. Ôi trời, ghê chưa, các anh cũng có fan sao? Gì chọc, ít nhất tụi tôi không có anti-fan như mấy cô. Sau đó câu chuyện ai là vợ ai dần dần được hé lộ. Cả Playgirl và Hot Boy cùng đi vào lớp. Mà Seo Jung vì học giỏi nên nhảy cóc lớp đó. Mày nổi tiếng quá ha, vừa đến mà làm đổ bao trái tim rồi, liệu mà chọn lấy một người cho thích hợp. Tế Úc vừa nói xong câu ấy thì bị Nguyên nắm chiếc dép vào mặt. Anh ăn nói cho cẩn thận. Dì dì nắm đấm vào mặt Tế Úc. Cái gì mà chọn người cho thích hợp chứ? Dì dì Un nói. Cái mồm anh, à mà nhầm, cái óc của anh trước khi nói phải suy nghĩ kỹ, nghe chưa? Đà rà quát. Seo Jung là người thích hợp nhất đây. Seo Ji Un bĩu môi. Anh cẩn thận, không tôi cho cái dép nữa vào mặt đừng trách. Mà còn anh nữa, đừng tưởng em dễ dãi mà anh lăng nhăng với con khác đâu nhá. Si Jung cau mày nói. Ấy em, anh đâu có lăng nhăng gì đâu. Em biết thừa là anh yêu em, mà yêu em nhất luôn đấy. Kim Bum ôm Song Jung vào lòng. Uệ, mấy người thôi đi, tởm quá. Cả bọn kia đồng thanh. Xí, mấy người ghen à? Thấy em được vui vẻ trong hạnh phúc thế này mà không để người ta tận hưởng à? Song Jung từ nói bình thường đến nói to, rồi quát cuối cùng là hét vào mặt bọn kia. Không sao, bọn chị xin lỗi, thôi chúng mình để ra đi. Để cặp vợ chồng kia tình tứ, Di vừa nói vừa đẩy bọn kia ra. Vào lớp. Em chào cô. Cả bọn lạnh băng chào cô giáo đứng trên bục giảng rồi đi vào lớp một cách thản nhiên không chấp nhận được. Đoạn này tác giả dùng máy thời gian chạy nhanh tới thời điểm cuộc thi. Các cô tập luyện kỹ rồi chứ? Tế Úc hỏi. Yên tâm, kỹ lắm rồi. Di phẩy phẩy cái tay ra hiệu mà thật ra tụi nó có tập 2 lần thôi à? À, mà tụi cô biểu diễn bài gì? Kẻ hỏi. Party in the USA. Dara đáp gọn lọn. Còn các anh? Seo Jung hỏi. Năm nào tụi tôi chẳng tham gia và lần nào cũng hát 4 bài là ít nên cứ phải chuẩn bị trước. Di Di thở dài nói. Ồ, nhưng mà xin lỗi, chồng em không nhảy giỏi như các anh đâu. Seo Jung nói. Hừ, ái mà chả biết. Kỳ tự sướng. Gớm, ông có biết nhảy quái đâu. Chẳng qua trong chuyện này tác giả cho ông ấy biết nhảy một tí mà lên mặt ghê chưa. Đầu tiên xin mời tiết mục của nhóm 5H. Tiếng MC dẫn chương trình vang lên, làm cả hội trường họ hét ầm ĩ khi thấy cái tên 5H. Kim Bum mới bước vào trường cũng không kém mấy chàng kia đâu nhá. Tiếng nhạc vang lên. Bài hát Bonamana nổi lên với giọng ca của 4 chàng. 5H nhảy diệu nghệ như idol K-pop. Và bài hát đa phần tuần giọng của Ki kết thúc bài hát chuyển luôn qua bài khác. You finally is easy what? You be been watching for brand new GD what's up girl you're my heartbreaker see and easy let me take this song her. Nhạc của Heartbreaker nổi tiếng. GD cất giọng hát mạnh mẽ, bài hát của anh ấy mà, đúng là trưởng bị có khác. Bài này GB solo một mình, mấy người kia đứng nhảy thôi. Nhạc dừng lại đến nhạc khác. Are you ready? Bài hát Bromide nhạc phim Are You So Handsome hoặc là bài You Are Beautiful chứ tuyệt đối không phải là cô nàng đẹp trai gì hết đâu nha. Khi nhảy ra hát làm khán đài muốn xông lên ôm chầm lấy Lee Hong Ki. Kết thúc 4 tiết mục, cả trường vỗ tay hò hét ầm ĩ. Bên trong cánh gà, Polygon cũng cảm thấy phục mấy Hot Boy, nhưng mà họ cũng nhảy có kém gì đâu. Ban giám khảo chấm điểm 1 giây, 2 giây, 3 giây. tiết mục biểu diễn tiếng Hàn của lớp 11D3 được 1.000/100 điểm. Nói rồi, ông thầy đó vỗ tay rầm rầm. Xin mời lớp 11D2. Tiếng của MC lại vang lên. Chào mọi người, lớp chúng tôi xin biểu diễn bài Mirotic. Anh chàng tên Hero nói với một nụ cười làm bọn con gái ở dưới hò hét ầm ĩ lên. Nhạc bắt đầu nổi lên. Năm anh chàng của lớp 11D4 nhảy những vũ đạo đẹp mắt của TVXQ. Những chàng trai này không nổi tiếng như năm hát, nhưng cũng là hot boy của lớp 11D4. Kết thúc nhạc, mọi người hò hét kinh khủng tại mấy anh chàng này có màn khoe nai body giống trong clip. Khác với năm hát, lớp 11D4 chỉ biểu diễn một bài mà thôi. Ban giám khảo công bố kết quả, lớp 11D4 các em được 999/100 điểm. Xin chúc mừng. À, tâm tình xin đính chính lại một chút nhé, bởi vì tác giả viết là 1.000/100 cho nên tâm tình đọc như thế, nhưng mà thật ra là 100/100 điểm tuyệt đối dành cho năm hát của chúng ta các bạn nhé. Nghe xong câu ấy, mặt năm chàng ai cũng bế xị, nhưng cũng không lo vì phần tiếng Anh mọi năm lúc nào chẳng hơn lớp 11D3. Các lớp khác cũng lần lượt lên biểu diễn, nhưng đẹp sao bằng hai lớp này. Bây giờ, chúng ta sẽ đến với các tiết mục tiếng Anh. Đầu tiên, xin mời lớp 11D3. Giọng MC lại vang lên, cả trường reo hò ầm ầm lên. Vì từ sau cánh gà bước ra là Playgirl của chúng ta. Xin chào các bạn, lớp chúng tôi sẽ biểu diễn bài hát Party in the USA của Miley Cyrus. Nhạc nổi lên, dì bắt đầu hát. Nhạc sập sình đến khi hết bài hát, và ai cũng phải ngạc nhiên, không ngờ Playgirl lại nhảy đẹp đến thế, hát tiếng Anh rất hay và chuẩn nữa cơ chứ. Tuy giọng không thể hay bằng Miley Cyrus, nhưng mà vẫn rất hay. Nhận xét và đồng thời chơi nhạc trẻ Việt Nam. Xích, nhạc Việt hay mà, mày đừng lúc nào cũng chơi nhạc Việt, học sinh khác. Mày tin tao kể ra 10 tật xấu nhất của nhạc Việt không hả? Học sinh kia nói. Mày thử kể coi, học sinh khác rồi chen ngang. Để tao kể à, mà nghe mấy thần tượng của mày, đạo nhạc, đạo clip, đạo style, đạo kiểu tóc, đạo điệu nhảy, hát clip chứ không hát like, nhảy xấu, tuy đạo nhưng lại đạo toàn bài hit, nói chung là đạo ngu. Bét trước, điệu nhảy nhưng sai kỹ thuật. Là gì? Tao quên lời. Tác giả kể xong, bọn kia ngã rầm phát. 10 là tuy đạo, nhưng lúc nào cũng nhận mình không đạo. Một đứa khác chen vô. Thấy chưa? Không phải một mình tao biết 10 cái xấu đấy đâu nhá. Nhiều người biết lắm. Thì tại máy lúc nào cũng cãi nhau giữa K-pop và V-pop, nên chẳng lôi cái lý luận này ra. Con bạn vừa kể điều 10. Ừ thì đúng, chứ bộ sai à? Trở lại với Playgirl. Bài hát Party in the USA kết thúc, một chàng pháo tay nổi lên rầm rầm, lũ học sinh ở dưới hò hét kinh khủng. Kiểu này lớp 11D4 không thắng nổi đâu, Tí Úc nói. Chắc gì chứ, Hero chen ngang. Sao lại không chắc, xin thông báo, năm vị này từ Mỹ chuyển về đấy, Playgirl từ trên sân khấu đi vào nói. Hai bên đang cãi nhau thì nghe tiếng ban giám khảo. Lớp 11D3 được 100/100 điểm, ban giám khảo dõng dạc nói. Xem lớp các anh được bằng lớp tôi không nhá? Dara cười nói. Thật là ban giám khảo thiên vị các cô. Để rồi, thì chúng ta sẽ ra hỏi các bạn trường mình là biết mà, phải không? Seo Ji-un nói. Bây giờ, xin mời lớp 11D4 biểu diễn bài hát sự thi bằng tiếng Anh. Tiếng MC lại vang lên. Xin chào các bạn, tôi xin biểu diễn bài hát Telephone. Ê, kia có phải Nhỏ Hằng không? Dì hỏi. Ờ đúng rồi, lâu không thấy nó, tưởng cao chạy xa bay rồi chứ. Dara nói. Mà không biết cái giọng nó thế nào nhỉ? Seo Jung hỏi. Để Yên nghe xem. Nhạc nổi lên. Nhỏ Hằng vừa hát vừa nhảy như con điên. Nằm hát thì... Theo như nhận xét từ các cậu còn lâu mới thắng nổi, cả lũ cười ầm lên, lăn ra cười. Còn năm chàng kia thì tức xỉ khói vì Playgirl giảm chê lớp họ. Nhưng mà cũng phải công nhận Nhỏ Hằng mà đem so sánh với Playgirl thì chẳng khác gì. Kết thúc bài hát, Nhỏ Hằng cứ nghĩ rằng mọi người sẽ vỗ tay, hò hét nhiều lắm nhưng mà ngược lại. Xuống đi, học sinh một hét. Ghê quá, thế mà là gọi hát à? Xuống sân khấu nhanh đi. Mọi người thì nhào hò hét ầm ầm. Nhỏ Hằng thất vọng đi vào cánh gà, nhìn thấy năm khuôn mặt đang cười toe toét nhìn nó. Có một hôm, cả lũ phóng như con thiêu thân lên đến gần xe của lớp thì giảm tốc độ. Cả lớp nghe thấy tiếng còi xe thì quay lại và phát hiện Nam Hát và Playgirl đang đi đằng sau mình. Chúng nó chen chúc nhau ra nhìn. Nữ sinh thì làm duyên làm dáng và hot boy, nam sinh thì cố nở nụ cười đẹp nhất ra Pleasure. Nhưng mà mấy nhân vật chính của ta phũ phàng quay mặt đi, để lại những khuôn mặt ủ rũ trông đến tội nghiệp của bọn kia. Các em làm gì thế à? Có về chỗ hay không? Tự nhiên bà chủ nhiệm quay ra quát. Thế là tất cả sợ hãi chạy về chỗ ngồi, dương những đôi mắt to tròn, trong sáng của mình nhìn bà cô đang ngõng éo đi về phía cuối xe, rồi bà ta đứng chống tay vào sườn, môn một nụ hôn gió với các chàng, cả lớp ngất xỉu ngã cái đầm. Nằm hát sởn gà gà, phóng thật nhanh qua chiếc xe, bà cô lại còn vẫy vẫy cái tay chảo nữa chứ. Vậy Lê Gơn thì ở dưới cười nát nẻ, Di thì cười kinh nhất khi nhìn thấy vẻ mặt của Tê Úc trông đến tội. Nhưng cô nàng đâu biết rằng chuyện gì sắp xảy ra với mình. Blagon và Nam Hát đã đến nơi trước cả xe của cả lớp. Phải một lúc lâu sau, xe của lớp mới đến. Xe vừa dừng, cả lớp ào ào xuống. Trong đầu mỗi người đều có hoàng tử và công chúa của mình rồi. Kim Bum thì không chịu nổi. Ông này có bị bám mấy đâu, đi cùng muốn hát bị lây vạ. Chứ ai mà dám động ổng, chắc là sâu dung kêu luôn chứ chẳng đùa. Blagon thì đỡ hơn. Ai cũng biết mấy người này là bà chằng nên cũng chỉ nhìn từ xa, chứ lại gần cho mấy bà này vặn cổ như chơi. Nam Hát đưa ánh mắt cầu cứu tới Blagon, nhưng đáp lại ánh mắt đó là những nụ cười, những tràng cười đều. Nhưng mà Blagon cũng không nỡ làm thế nên đã bày cách giúp Nam Hát. Dì hét lên, trời ơi, Bin Laden mang bom tới thả Việt Nam kìa. Dì hét đúng lúc cái máy bay đi ngang qua. Cả lớp một vài đứa yếu tim thì chạy đi, còn một vài đứa ngẩng lên nhìn trời. Trong lúc hỗn loạn, Plegan đã lẻn chạy ra kéo Nam Hát đi mất. Đúng lúc mọi người đã nhận định được chính xác thông tin điên khùng, quay lại thì... Hu hu, anh Tế Úc của em đâu rồi? Vừa ở đây sao chạy nhanh thế? Vân vân, cả đám nữ sinh cứ bù lu bù loa lên, chỗ nhân vật chính. Mệt ghê, Sầu Di Un nói vừa thở hổn hển. Tại cả anh hết cả, làm người ta chạy như ma đuổi, Dara câu mày nói. Ai bảo các cô tới cứu tôi đâu, gì đi đốp lại. Rồi anh nói đấy nhé, tôi quay lại thả anh ở chỗ đó, xem tụi hàm sắc đó đẻ bẹp anh nhé. Lúc đó, thân xác anh không toang vẹn thì đừng trách. Di Un nói, ê, mà Kim Bum với Sâu Dung đâu? Di ngẩn ngơ hỏi, vừa nãy Kim Bum thoát được mấy hai ông bà ấy chạy đi đâu rồi ý? Khi ngồi xuống nói, đúng là ham mê vì tình quên cả bạn bè, Ki và Jiju-un cùng nói. Một tuần trôi qua, trước đó Ji bị tai nạn vào viện, và hôm nay là ngày xuất viện của Ji. Tế Úc vừa đút cháo cho Ji vừa hỏi, hôm nay xuất viện rồi có thấy vui không? Sao lại không vui? Ở đây chán chết, mà thôi để em tự ăn, có phải con nít đâu mà. Ji giật bát cháo từ Tế Úc. Hơ! Thôi đi anh, em chẳng cần, mà anh không đi học sao? Di hỏi. Nghỉ hè rồi, bà nội à. Tê Úc lắc đầu. Thế à, nghỉ rồi sao nhanh vậy? Di nói. Thôi, ăn nhanh hộ cái, có định ra viện không đây? Tê Úc nói. Có chứ. Di nói rồi cắm đầu vào ăn. Xong chưa em? Tê Úc gọi Di. Em xong rồi đây. Di bước ra từ phòng thay đồ của bệnh viện. Đi thôi, anh dẫn em đi đến nơi này. Tê Úc nói rồi kéo Di đi. Đi đâu vậy anh? Dì thắc mắc hỏi. Thì em cứ đi rồi biết. Tế Úc cười rồi kéo Dì ra đến cổng bệnh viện. Jessica à? Tiếng của một cô gái đằng sau. Dì và Tế Úc quay lại. Cô làm gì ở đây? Dì hỏi. Tôi muốn xin lỗi cô và mọi người. Nhỏ Hằng cúi mặt nói. Bây giờ xin lỗi thì có hơi quá muộn không? Tế Úc nói. Liên đã nói cho tôi chuyện nó đâm cô. Nhỏ Hằng nói tiếp. Và cô tới đây xin lỗi tôi chứ gì? Tôi không cần. Mà tôi cũng có thà cho nó đâu. Dì cả giọng nói rồi quay đi. Tôi xin cô, tôi sắp phải đi rồi. Xin cô hãy tha cho nó. Nó chỉ mù quáng mới làm vậy. Đừng bắt nó sống trong trại giáo dưỡng. Thôi, cô đừng có lằng nhằng. Dì có tha thì chúng tôi cũng không tha đâu. Tế Úc nói. Thôi anh. Được rồi, tôi sẽ tha cho. Nhưng với một điều kiện, từ nay về sau tôi không muốn gặp cô và nhỏ Liên nữa, ok? Dì nói. Được thôi, đằng nào tôi cũng sắp phải sang nước ngoài rồi. Tôi thật xin lỗi cô về những gì tôi đã làm trong thời gian qua. Nhỏ Hằng vui mừng nói. Ba mẹ cô giờ sống ở đâu? Dì hỏi. Ba mẹ tôi đang sống ở nhà chú tôi. Nhỏ Hằng nói. Được rồi, cô yên tâm. Chiều nay nhỏ Liên sẽ được ra. Nói rồi Di quay gót đi thẳng. Anh dẫn em đi đâu vậy? Di hỏi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net